Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, phá cựu đích thì trung. Thực hiện, thư viện báo. Chương 110, lưỡng hùng quyết đấu. Nói thật, Chỉ Linh vũ tay nho nhỏ, mềm mềm, ấm áp, nếu như không phải thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Tần Phấn còn muốn hơi đang sờ hai lần, dù sao bản thân giống như cũng không phải để bụng bộ dáng. Nhưng là có thời điểm thế giới chính là như vậy tràn ngập trùng hợp. Hắn thật vất vả xông ra vòng vây. Kết quả là gặp được tiểu sư muội. Nhan Thanh Hàn sắc mặt xanh xám hỏi. Sư huynh, người đang làm cái gì? Chỉ là tại cùng đồng môn ở giữa làm một điểm nho nhỏ giao lưu. Tần Phấn thông minh đại não cấp tốc vận. Chuyển, hắn hiện tại phi thường chột dạ. Thế nhưng là hắn nghĩ lại. Giống như tự mình cái gì cũng không làm a, tại sao muốn như thế sợ hãi tiểu sư muội đâu? A, nguyên lai sư huynh trong miệng giao lưu chính là nắm thật chặt sư tỷ tay không thả a. Nhan Thanh Hàn nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, ở chung quanh nàng tấm gạch cũng bởi vì nhận vô hình áp bách mà xuất hiện vết rách. Người không nói cũng ta đều nhanh quên đi, đây đều là hiểu lầm, người phải nghe lời ta giải thích. Tần Phấn nghe vậy vội vàng buông ra hai người trùng lặp tay. Giải thích, ta vốn cho là sư huynh nói việc gấp là muốn đi xử lý nhiệm vụ khẩn cấp. Nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này riêng tư gặp sư tỷ. Ta đây liền phải cùng ngươi nâng đầy miệng. Tần Phấn nghe được tiểu sư muội sai lầm dùng từ một. Mặt nghiêm chỉnh thay nàng sửa chữa sai, không phải riêng tư gặp. Là quang minh chính đại gặp mặt. Mặc dù ta cũng không biết rõ vì sao lại đi theo ta. Ngoặc kép chấm than, nhìn thấy hướng mình không ngừng đến gần tiểu sư muội quanh thân ngưng tụ thành hơi mờ hình dáng. Kiếm ý, Tần Phấn dọa đến lập tức ngậm miệng lại. Ta nói đều là lời nói thật a. Đúng lúc này, Nhan Thanh Hàn bước chân ngừng. Chỉ Linh Vũ ngăn tại nàng trước mặt. Nhan Thanh Hàn ánh mắt cùng Chỉ Linh Vũ kịch liệt đụng vào nhau. Ai cũng không có lui ra phía sau một bước, gặp hai người đã tiến vào trạng thái. Tần Phấn không khỏi cảm thán một câu, không hổ là muốn đụng phải đối thủ, vừa thấy mặt giống như này hoa lửa bắn ra bốn phía a. Phát giác được có đệ tử đang không ngừng lui tới, tăng thêm ba người danh khí rất vang lên, xung quanh cũng tụ tập được đám người vây xem. Nhan Thanh Hàn không thể không sớm thu tầm mắt lại. Nhìn về phía Chỉ Linh Vũ sau lưng Tần Phấn nói đến. Sư huynh, xem ra ngươi việc gấp đã kết thúc. Như vậy xin cùng ta trở về. Mặc dù dùng chính là thỉnh chữ. Nhưng Tần Phấn hoàn toàn không có cảm giác đến tiểu sư muội thái độ thực tế trưng cầu đồng ý của. Hắn a, nhưng là thời điểm dù sao không còn sớm. Trời chiều cũng đang từ từ tung tích. Tần Phấn lần này kế hoạch chạy trốn có thể nói là bị phá hư triệt triệt để để. Chỉ có thể khác nghĩ biện pháp. Như vậy, Chỉ Linh Vũ, lần sau có cơ hội gặp lại đi. Hôm nay gặp nhau đúng là trùng hợp. Tần Phấn cũng là lần thứ nhất cùng trong tông môn thịnh truyền siêu cấp thiên tài gặp mặt. Chỉ Linh Vũ giống như cùng hắn cùng hàng tuyệt đối song kiêu tới. Chỉ tiếc Tần Phấn cảm thấy mình dựa vào là mặt. Mà Chỉ Linh Vũ dựa vào là nàng thực lực cường đại. Chỉ Linh Vũ mộc mộc gật đầu, trên mặt không có chút nào ba động, chỉ là hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Phấn xem. Tần Phấn bị Chỉ Linh Vũ ánh mắt xem dùng mình, không thể không quay đầu đi đuổi theo tiểu sư muội rời đi thân ảnh, thật giống như ta cũng không đắc tội qua nàng đi. Hẳn là ngay tại Tần Phấn vẫn còn đang suy tư mình rốt cuộc tại cái gì thời điểm đắc tội qua Chỉ Linh Vũ lúc, tiểu sư muội giống như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên quay đầu đi hướng về phía Chỉ Linh Vũ nói đến. Lần thi đấu này, ta nhất định sẽ thắng. Sau đó ta muốn cùng sư huynh tại trận chung kết gặp nhau. Đối mặt Nhan Thanh Hàn tràn ngập khiêu khích phát biểu, Chỉ Linh Vũ ánh mắt biểu lộ vẫn không có nửa điểm biến hóa. Vẫn là vạn phần bình tĩnh. Nhưng Nhan Thanh Hàn tựa hồ không ngần ngại chút nào hướng về phía Tần Phấn nói đến. Sư huynh, trở về, ngoặc kép, leo lên khai thiên kiếm phong lối đi nhỏ tràn đầy dưới trời chiều ân hồng sắc. Tần Phấn luôn cảm giác hôm nay leo núi con đường muốn so thường ngày càng tăng áp lực hơn ức. nhẫn chịu không được dạng này trầm mặc. Tần Phấn trước tiên mở miệng nói đến, tiểu sư muội, người phải tin tưởng đây thật là một cái trùng hợp. Ta nhưng không có cố ý đi hẹn Chỉ Linh Vũ cùng một chỗ gặp mặt. Nhan Thanh Hàn thở dài một hơi. Thầm nghĩ đến sư huynh giống như thật là cái đồ đần, ta đương nhiên biết rõ. Sư huynh, ta cũng biết rõ ngươi trong miệng việc gấp đến cùng là cái gì. Tần Phấn trong lòng đột nhiên lộp, bộp một cái. Chẳng lẽ nói tiểu sư muội, ta cũng biết rõ sư huynh ngươi vì không đồng ý ta cùng Lộc Du lo lắng. Không chịu nói cho nhóm chúng ta muốn đi làm cái gì. Nhưng là ngươi cũng muốn cân nhắc một cái tâm tình của chúng ta à. Tần Phấn nhíu mày, tự mình bất quá là xuống núi tránh cái khó mà thôi. Nghiêm trọng đến thế sao? Nhan Thanh Hàn không có thể chờ đợi đến Tần Phấn trả lời. Yên lặng ngừng bước chân, Tần Phấn cũng đồng dạng ngừng lại. Buổi sáng hôm nay ngươi rời đi về sau, nhiệm vụ đường lập tức truyền đến nhiệm vụ khẩn cấp thông chi. Nói là có đệ tử phản bội chạy trốn xuống núi. Hy vọng tất cả đệ tử đều muốn đề cao cảnh giác. Nhất là phải chú ý tuần tra xuống núi vị trí. Nếu là có phát hiện liền lập tức thông chi sư huynh cùng Chỉ Linh Vũ sư tỷ. Nghĩ đến sư huynh sớm như vậy xuất phát, chính là vì canh giữ ở phản đồ chạy trốn địa phương đi. Ngoặc kép chấm hỏi, ta làm sao không biết rõ có chuyện như vậy đâu. Tần Phấn nghe xong tiểu sư muội miêu tả sau mắt choáng váng. Bất quá tự mình cùng phản đồ gặp nhau lại còn là sự thật. Trên thế giới này thật tràn đầy trùng hợp ai. Sư huynh, kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy tông môn có khẩn cấp như vậy tình thế. Liền liền chuyển giao nhiệm vụ đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Cho nên lúc đó ta cùng Lộc Du liền tương đương khẩn trương. Sợ hãi sư huynh ngươi sẽ tao ngộ bất trắc. Chấm ngoặc kép, Tần Phấn bởi vì đứng tại tiểu sư muội sau lưng nguyên nhân, không có cách nào quan trắc đến nàng lúc này biểu lộ. Bất quá nghĩ đến nếu như tình huống thật như nàng nói như vậy khẩn cấp, hai người khẳng định sẽ rất lo lắng cho mình đi. Tần Phấn chậm rãi mở miệng nói đến, tiểu sư muội, kỳ thật cái kia phản đồ vẫn rất món ăn, không có mấy lần liền bị ta làm nát. Hắn ngoại trừ đặc biệt sẽ chạy bên ngoài, không có gì nguy hại. Lần này cũng trách Lệ Trọng Thoại tên ngu xuẩn kia vậy mà lại đem phản đồ theo trong trận pháp đem thả ra. Bất quá tên ngu xuẩn kia cũng đã vì mình hành vi trả giá thật lớn. Tần Phấn vẫn là quyết định trước trình bày một cái sự thật, miễn cho nhường tiểu sư muội sinh ra hiểu lầm. Nhan Thanh Hàn không nói gì, chỉ là yên lặng nghe lời của sư huynh. Nhưng lần này thật để các ngươi lo lắng, ta rất xin lỗi. Mặc dù đều là trùng hợp mà thôi. Tần Phấn ở trong lòng bổ sung một câu, sẽ không còn có lần sau, các ngươi yên tâm. Nghe xong Tần Phấn giải thích, Nhan Thanh Hàn mở miệng nói đến, ngoặc kép, Chỉ Linh Vũ sư tỷ lợi hại sao? Hẳn là, a. Tần Phấn hồi tưởng một cái, tự mình giống như cũng không thấy Chỉ Linh Vũ là thế nào xuất thủ. Cái biết rõ một nháy mắt công phu tùy tiện liền đã bị nàng cầm xuống. Kết đan cảnh, kinh khủng như vậy, ngoặc kép, ta sẽ thắng, ta sẽ ở trong trận đấu đánh bại nàng. Nhan Thanh Hàn thanh âm rất nhẹ, nhưng là trong đó kiên quyết không thể nghi ngờ. Tần Phấn nhẹ nhàng đi đến tiến đến, cười sờ lấy tiểu sư muội đầu. Đương nhiên, ngươi thế nhưng là tiểu sư muội của ta. Sư huynh tin tưởng ngươi. Ta có trở thành sư huynh kiêu ngạo sao? Đã sớm là, qua đi. Nhan Thanh Hàn không nói gì thêm. Tần Phấn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục sờ lấy tiểu sư muội đầu. Lần này còn giống như thật sự là tự mình đuối lý. Còn tốt tiểu sư muội vẫn rất thích ý sờ đầu. Vậy trước tiên dạng này an ủi một cái nàng đi. Nửa giờ sau, tiểu sư muội, sư huynh sờ không nổi, có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một cái? Không được, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.